Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 179, quái vật. Lý Đoàn Trưởng sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng may trong đầu còn cất giữ một cây dây, kéo xuống cực hạn cũng không có gãy mất. Dù sao, Kim Cương Tinh Tinh là vì bảo hộ bọn họ, chỉ có chạy tới cứu viện. Nếu như thời đại hòa bình, nói hắn vi phạm quân lệnh, ở từ nhẹ xử trí đều có thể, nhưng bây giờ không được. Trong quân đội còn cần hắn để đề thăng lực trấn nhiếp. Hắn còn có quân quy trói buộc tự thân hành động. Bằng không, Lý Đoàn Trưởng căn bản không dám ở đi xuống suy nghĩ. Hơn nữa này ký sinh người nhảy sông sau đó, trời mới biết gặp phải vật gì vậy. Cũng may bên bờ còn có vài cái bị hai người kén tàn ký sinh người. Giá trị nghiên cứu vẫn như cũ tồn tại. Đại não nhanh chóng tính toán, nghĩ xử lý như thế nào, lại sẽ có cái gì hậu quả. Trong lúc nhất thời con người bên đều kích khởi tơ máu. Kim Cương Tinh Tinh, sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không còn nghĩ đến. Bằng vào, Phách Vương Long cùng một đám Tây Giang Đại học truyền thừa giả dĩ nhiên không có ngăn lại địch quân, xác thực là bọn hắn bùng nổ quá đột ngột, ngay cả Kim Cương Tinh Tinh chính mình cũng không dám nói 100% thành công chặn lại. Đội trưởng tuy là không nói gì, nhưng hắn trong lòng cũng không hơn gì, vì truyền thừa giả cùng người thường trong lúc đó làm nhiều như vậy nỗ lực, nhưng đều hiệu quả quá nhỏ. Nếu như không phải bên người tụ tập một đám huynh đệ, hắn đều không biết nên như thế nào đi xuống. Phách Vương Long dẫm ở bên bờ sông Duyên, bùn đen một mặt bị kinh lực đứt đoạn, rơi xuống ở trong nước sông. Theo vọt gấp gáp thủy lưu, chỉ văng lên một đóa bọt nước nhỏ liền biến mất đi. Hanh, ở hôn ám tia sáng làm nổi bật xuống sông khiến người ta liếc mắt không thấy được cuối cùng. Đen kịt ở chỗ sâu trong khiến người ta thiên nhiên sinh ra sợ hãi. Đối mặt thiên nhiên lực lượng, còn lâu mới là bọn họ đám này mới vừa đạt được truyền thừa mấy ngày nhân loại có thể đối phó. Không ai nguyện ý vì mười mấy không biết ngọn ngành địch nhân liên lụy tính mệnh. Một đám truyền thừa giả đứng ở bên bờ sông, trầm mặc xuống, sông vẫn còn ở không ngừng phi nhanh. Căn cứ địa cầu từ trường hấp dẫn, thủy lưu vọt gấp gáp, đen kịt như thôn phệ sinh linh miệng khổng lồ. Chí ít na chừng 10 danh ký sinh người nhảy vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ở không động. Tĩnh, có thể bọn họ đã chết cũng khó nói. Người tuổi trẻ thanh âm ở một cái đoàn thể nhỏ trong vang lên. Ở trong không khí rất nhanh truyền bá. Này quỷ dị hắc tuyến chữa trị trình độ hữu hạn so với trí tuệ. Chúng nó dường như càng tuần hoàn bản năng. Như vậy thủy lưu ngay cả thông thường truyền thừa giả cũng không dám đơn giản thiệp hiểm. Ta cảm thấy cho bọn họ thấp nhất nhưng là cấp 2 chiến sĩ loại truyền thừa thể chất. Cộng thêm lần kia bạo phát, ai biết quỷ kia đồ đạc còn có bao nhiêu khí lực vô dụng. Trong đám người lần nữa trầm mặc xuống, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không đi nhảy sông tìm kiếm. Chỉ có Phách Vương Long lạnh rên một tiếng, hướng trong nước sông nhổ bãi nước miếng. Giọng căm hận nói, chết tiệt sinh vật cấp thấp. Nước bọt nện vào trong nước sông, rất nhanh bị thủy lưu cuốn vào chỗ sâu hơn. Hoặc là hoàn toàn hòa tan ở trong đó cũng khó nói. Nhưng nó tồn tại qua, hiện tại cũng vẫn như cũ tồn tại. Chỉ bất quá thay đổi một loại phương thức. Phách Vương Long nhấc chân đi về. Thời tiết này hắn cũng không muốn vì na vài tên chó má cấp trên mệnh lệnh. Liền một đầu đâm vào lạnh lẽo trong nước sông. Cho dù đối với hắn không tạo được uy hiếp gì, nhưng là tuyệt không dễ chịu. Bờ sông bùn đen lần nữa bóc ra một khối, nện vào trong đó, khàn khàn bị khoảng cách cọ rửa không còn. Còn lại những truyền thừa giả kia cũng lục tục hướng trên cỏ đi tới. Tại phía xa bên kia, Kurumi đi phía trước bước ra một bước, khéo léo Mã Đinh Giày đem cỏ xanh đặt ở bùn đen trong. Không có ai sẽ để ý vật kia, chớ đừng nhắc tới thương tiếc rồi. Hai cánh tay nhấc lên mộ sắc thần tinh, khuôn mặt dán tại lạnh lẽo trên thân thương. Tóc đen dường như tốt nhất tơ lụa liễu rủ xuống, nhẹ nhàng phủ ở tại trên. Kurumi đột nhiên giơ lên đầu nhìn về phía Lý Giai Ngọc. Ở đối phương bất minh sở dĩ vẻ mặt hỏi một câu. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Hắc, Lý Giai Ngọc vẻ mặt mộng bức. Kurumi hướng về phía hắn cười. Tiếp tục đem mặt đản dán tại trên thân thương. Rượu hồng con người nhắm ngay thư kích kính. Cái chuôi này, phục cổ thức, ma pháp thương giới đã căn cứ cảnh vật chung quanh tự động điều chỉnh. Xong, nòng súng nhắm ngay Trường Giang và Hoàng Hà bên kia. Thập tự tinh chuẩn đang ngắm cái gì? Lý Giai Ngọc không biết. Nhớ tới chính mình trọng sinh mà đến. Ma xui quỷ khiến lại nói câu. Có lẽ vậy, những lời này rất nhanh phiêu tán trên không trung. Ngoại trừ hai người, không có người nào nghe. Ở Lý Giai Ngọc không nhìn thấy chỗ bóng tối. Kurumi khóe miệng móc ra mỉm cười. Oanh, bên bờ sông đột nhiên nổ lên bọt nước. Động tĩnh to lớn để ở nơi có người sửng sốt. Ngay cả này truyền thừa già đều bị bầu trời rơi đập băng lãnh nước sông khiến cho chật vật không chịu nổi. Nhưng không ai sẽ để ý những thứ này. Chỉ vì Phách Vương Long cao ngất to con thân thể. Tại nơi quái vật lớn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Sông chỗ đột nhiên xuất hiện quái vật làm cho mọi người cảm thấy khủng hoảng không ngớt. Cho dù thân là truyền thừa giả, nhưng bọn hắn trước cũng đều là nhân loại. Sợ hãi tâm vẫn kèm theo bọn họ. Đối với khổng lồ sinh vật, mọi người tại tiên thiên trên luôn là biết sản sinh một loại khủng hoảng cảm giác. Phách Vương Long sửng sốt một chút. Cước bộ dĩ nhiên kìm lòng không đậu lui về phía sau nửa bước. Khổng lồ hình thể ở truyền thừa giả trước mặt không tính là cái gì. Ngay cả thất thải giết vật kia cũng là đồ ăn bức. Phách Vương Long, một tay đều có thể đem đối phương treo ngược lên đánh. Nhưng bây giờ, hắn làm mất đi cái này cùng thất thải giết không sai biệt lắm dáng trên người quái vật. Cảm thụ được khí tức nguy hiểm. Cổ khí tức kia, đại biểu cho tử vong. Cho dù là tam đầu mắt xanh con kiến to liên hợp công kích, Phách Vương Long cũng không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Mặc dù không đến mức lạnh cả người, nhưng là cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Coi như cộng thêm kim cương tinh tinh cũng không được. Trừ phi thả ra đạo kia ma lực hồng thủy chủ nhân xuất thủ. Trời sinh tính khí dữ dằn hắn, cho dù có sợ hãi tâm lý, cũng không muốn hướng đối phương cúi đầu, mở miệng rộng hướng đối phương hết sức giống lên một ngụm. Hách, quái vật lớn cùng loại hải xa, phóng đại bản hải xa. Nó sở hữu 4 con mắt, mỗi cái đều có thùng rượu cao thấp, nhưng trong đó nhưng không có bạo ngược, chỉ có một tầng lại một tầng hắc tuyến bám vào trên. Đen kịt con người không mang theo một tia cảm tình, rồi lại tựa hồ vẫn duy trì chính mình lý trí. Trong đó một đôi rời về phía Phách Vương Long bên kia. Na lạnh cả người cảm giác, hắn rốt cục thể nghiệm được. Ở xa xa, kim cương tinh tinh, thầm nghĩ không tốt. Cuống quýt gọi đám kia quan quân trốn xa một chút. Hướng Lý đoàn trưởng chào kiểu quân đội một cái liền hướng bên bờ sông chạy đi. Lý đoàn trưởng phục hồi tinh thần lại, la lớn, quái vật kia không thể địch lại được, đánh không lại liền lui lại. Toàn bộ bờ sông trên cỏ không khí ngột ngạt, tiếng gió thổi thấy bắt đầu. Lý đoàn trưởng cũng không biết kim cương tinh tinh đến cùng có nghe thấy không. Vờn quanh một vòng, phát hiện là hắn nhóm là người thường. Cắn răng, chúng ta ở lui về phía sau lui lại một ít. Hầu đang ngoạc nguậy, nuốt vật gì vậy? Rõ ràng thân thể băng hàn. Phách Vương Long, đỉnh đầu lại toát ra giọt mồ hôi tới. Một đôi con mắt trợn đến lớn nhất. Căn bản không muốn cùng vĩ đại hải xà đối diện. nhưng không dám chớp mắt, rất sợ một cái không chú ý đã bị đối phương đánh chết tại chỗ. Oanh, bên kia nước sông từ đó xa nhau, vĩ đại hải xà đuôi từ đó lộ ra. Lý Giai Ngọc chỉ gấp gáp thấy một đạo bóng roi, Phách Vương Long cả người đã bị quất bay đi ra ngoài. Kim Cương Tinh Tinh cuống quýt tăng thêm tốc độ, thật cao nhảy lên ở giữa không trung ngăn lại đối phương, tự thân lại bởi vì khổng lồ kinh đạo cũng bị mang bay ra ngoài. Cảm tạ Hắc Ám Tinh Thần Hoàng Đế khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.